Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trang 121. May mắn sàn nhà phô thảm lông, không có quăng ngã đau. Hắn luống cuống tay chân mà bò dậy, nhớ tới hôm nay là đi rừng rậm làm nhiệm vụ nhật từ. Kinh hoàng thất thố, ta rời giường. Ô oa, hắn tối hôm qua rõ ràng sớm lên giường ngủ. Vì cái gì vẫn là ngủ quên? Một trận bùm bùm, Bát Nô cuối cùng xử lý hảo chính mình. Từ trong phòng ra tới, tiểu đuôi ngựa chát đến ngã trái ngã phải. Còn có một đại rúm rũ ở phía sau đầu, đối. Thực xin lỗi, hắn hổ thẹn mà nhìn ba cái tiểu đồng bọn. Thư Lê nhìn không được hắn này phó lung tung rối loạn bộ dáng, duỗi tay giúp hắn chát hảo đuôi ngựa, đồ vật đều mang đầy đủ hết đi. Hắn hỏi, toàn, Bát Nô giơ lên chính mình tiểu béo chỉ, triển lãm nhẫn chữ vật, từ nhận được nhiệm vụ khởi. Hắn mỗi ngày đều sửa sang lại đồ vật, đem có thể mang đều mang lên, đồ ăn nhiều nhất, tuy rằng Kumandi yêu cầu bọn họ mang số lượng vừa phải đồ ăn. Nhưng hắn lo lắng cho mình không đủ ăn, vẫn là nhiều mang theo một chút, lo trước khỏi họa sao. Chúng ta đây đi nhanh đi. Thư Lê ngẩng đầu nhìn hơi lượng không trung, thúc giục các bạn nhỏ, ký túc xá khu ly thương nghiệp khu có một đoạn không ngắn khoảng cách. Bằng bọn họ cánh, ít nhất muốn phi 20 phút, nếu Bát Nô đúng giờ rời giường. Thời gian liền dư giả, tiếc nuối chính là hắn ngủ quên, một khi đã như vậy, đành phải nhanh hơn tốc độ, tận lực đuổi ở Thái Dương ra tới phía trước, tới nhiệm vụ quán, PPP, đột nhiên. Thư Lê nghe được quen thuộc điều tiếng kêu, không phải ship, là đại béo điều, hắn ánh mắt sáng lên, như thế nào đã quên đại béo điều oa liền ở ký túc xá khu phụ cận, nhiệm vụ quán trước cửa trên quảng. Trường nhỏ. Tụ tập rất nhiều ra nhiệm vụ đội ngũ, bọn họ đại bộ phận là thành niên yêu tinh, số ít vị thành niên, cho dù vị thành niên, tuổi tác cũng là ở 20 tuổi trở lên, 100 tuổi dưới, giống Kumandi như vậy, 12 tuổi về sau liền bắt đầu tiếp nhiệm vụ thiếu niên yêu tinh. Lông phượng sừng lân, trước mắt mới thôi. Trên quảng trường chỉ có hắn một cái là 15 tuổi vị thành niên yêu tinh, lần này cùng Kumandi. Giống nhau, tiếp thu thập tinh linh thảo nhiệm vụ còn có 3 cái thành niên yêu tinh. Bọn họ tuổi tác ở 150 tuổi đến 180 tuổi chi gian. Đều là phi thường tuổi trẻ yêu tinh, trừ bỏ thu thập nhiệm vụ ngoại. Bọn họ còn muốn thuận tiện hướng tử tinh thụ khẩn cầu nhánh cây. Từ tinh thụ bất đồng bộ vị nhánh cây. Phẩm chất bất đồng, cũng không phải mỗi một lần khẩn cầu, đều có thể cầu đến tốt nhất kia một cây, yêu tinh tưởng chế tác một cây cao cấp ma pháp trượng. Cách đoạn thời gian phải hướng từ tinh thụ khẩn cầu, vận khí tốt. Liền có thể cầu đến cực phẩm nhánh cây, mỗi một cái yêu tinh. Đều có một viên theo đuổi cực phẩm tâm. Mắt thấy Thái Dương mau ra đây. Mặt khác 4 cái tiểu đội hữu vẫn không thấy thân ảnh. Thành niên yêu tinh không cấm hỏi thiếu niên yêu tinh, Kumandi. Người xác định bọn họ thức dậy giường. Hỏi chuyện chính là một cái đầu đội ngân bạch ngạch hoàn. Thân xuyên màu lam trường bào. Có được một đôi đạm kim sắc đôi mắt thành niên yêu tinh, Kumandi bình tĩnh mà trả lời. Tin tưởng Spirion. Mặt khác 3 cái tiểu yêu tinh khả năng sẽ ngủ nướng. Nhưng Spirion tuyệt đối sẽ không, từ nhận thức đến hiện tại. Hắn vẫn luôn là cái tự hạn chế tiểu ấu tể, xia. Kiên nhẫn điểm, lưu trữ kim sắc tóc ngắn thành niên yêu tinh cười tủm tỉm mà ôm lấy đồng bạn bả vai. Các bạn nhỏ ngủ nướng cũng không quan hệ. Chúng ta lần này nhiệm vụ cũng không cấp, xia túc hạ mày. Hơi ghét bỏ mà đẩy ra hắn mau tay. Ta đã biết, xê, Ivy, trong chốc lát tiểu bằng hữu tới. Các ngươi thái độ hảo điểm, đứng ở Kumandi bên người áo bào trắng thành niên nữ yêu tinh đôi tay ôm mánh tay, lười biếng mà nói, xia ít khi nói cười. Ivy nhiệt tình quá mức, quả thực là hai cái cực đoan. Ivy biểu tình khoa trương hỏi, ta thấy ai đều cười, thái độ không hảo sao? Nhưng thật ra Anna, ngươi nhưng đừng nhân cơ hội niết tiểu béo nhãi con khuôn mặt, Anna thích nhất đậu tiểu ấu tể. Chịu khổ, nàng độc thủ tiểu gia hỏa cũng không ít đâu. Liền ấu niên kỳ Kumandi cũng chưa tránh được nàng, lạt thủ tồi hoa, Anna nhe răng cười. Cười đến hiền lành, Kumandi nhẹ nhấp môi, hướng bên cạnh dịch một bước, cùng Anna bảo trì an toàn khoảng cách. Anna than nhẹ, tiểu gia hỏa càng lớn liền càng không đáng yêu, lại đợi trong chốc lát. Trên quảng trường đội ngũ càng ngày càng ít, mắt thấy thái dương lộ mặt, bọn họ đội tiểu bằng hữu còn không có tới. Ngô Ivy vừa định phát biểu ý kiến, đột nhiên không trung truyền đến pi pi pi điều tiếng kêu gì. Hảo béo điểu, Anna vấp chớp mắt, cảm thấy như vậy béo điểu xoa lên xúc cảm nhất định thực hào. Kumandi ngẩng đầu nhìn chằm chằm bốn con đại béo điểu, màu tím trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Bọn họ tới cái gì? Ai? Ivy không hiểu ra sao, trơ mắt mà nhìn kia bốn con đại béo điểu rơi xuống trên quảng trường nhỏ. Cả kinh các yêu tinh tản ra, cu cu cu tương đương, đại béo điểu nhắc nhở bối thượng tiểu yêu tinh nhóm. Mục đích địa tới rồi, thư lê cọ cọ mềm mại lông chim. Cảm tạ sau, nhảy xuống đại béo điểu bối, tìm kiếm Kumandi thân ảnh. Đương nhìn đến đứng ở nhiệm vụ quán trước đại môn tóc đen thiếu niên yêu tinh khi hắn hô to một tiếng, Kumandi, chúng ta tới rồi. Chương 52 đi trước tử tinh thụ. Trên đường bốn con tiểu yêu tinh sáng tinh mơ xuất hiện ở nhiệm vụ quán trên quảng trường nhỏ, dẫn tới rất nhiều thành niên yêu tinh liên tiếp ghé mắt, tình huống như thế nào? Thời gian này điểm, tiểu bọn nhãi con không nên ở trong nhà ngủ sao? Vì cái gì tới nơi này? Xem bọn họ này phó vội vã nhào hướng đồng bạn tư thế, tựa hồ cũng tiếp nhiệm vụ. Thành niên các yêu tinh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bọn họ cho rằng 15 tuổi Kumandi đủ nhỏ, nào biết lại tới 4 cái 5 tuổi tiểu bằng hữu. Kumandi nhìn chiêu hắn bay tới tóc vàng ấu tể, khen ngợi nói, thực đúng giờ, hắc hắc hắc tương đương, thư lê bay đến trước mặt hắn. Hai mắt một loan, nhếch miệng cười, may mắn có đại béo điểu hỗ trợ. Nếu là không có đại béo điểu hỗ trợ, bọn họ thỏa thỏa mà sẽ đến trễ. DCO cùng Enzo kéo còn buồn ngủ bắt nô bay lại đây. Cùng Kumandi đánh xong tiếp đón sau, tò mò mà đánh giá ba cái thành niên yêu tinh. Anna nhìn thấy tiểu bằng hữu đảo qua phía trước lười biếng, giống cái quái Aji, thân thiết tiến lên sờ sờ cái này xoa xoa cái kia, thuận tay nhéo một phen bát nô trắng nõn tiểu viên mặt, sớm an a. Tiểu bằng hữu, ta kêu Anna. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay, tự giới thiệu, hết chương.